Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 100-102 hạng nhanh nhất kỷ lục. Sân khách đánh rồi Liverpool, Grimsby, Blackburn, liên tục 3 cái sân khách sau cuộc tranh tài. Andrej rốt cục kéo lấy tàu xe mệt mỏi sau mệt mỏi thân thể về tới London. Spiger bắt đầu thu thứ nhất album. Andrej lại trở về cuộc sống độc thân. Lúc đầu làm đỉnh cấp giải đấu câu lạc bộ huấn luyện viên chính. Tư nhân thời gian liền cũng không nhiều. Cho dù là cầu thủ nghỉ, huấn luyện viên chính thời gian cũng sẽ tiêu vào nghiên cứu đối thủ phía trên. Bởi vậy, Andrej ngược lại không cảm thấy tịch mịch. Mỗi ngày có làm việc, sinh hoạt rất phong phú. Andrew đã giúp hắn liên hệ tốt nước Anh tốt nhất bệnh viện. Thậm chí là châu Âu được xếp hạng hào đỉnh cấp bệnh viện. Wellington bệnh viện, vì Puskas chuyển viện thủ tục chính tại làm bên trong. Andrej cũng hy vọng Elizabeth tại bệnh viện bên trong tiếp nhận chiếu cố. Mặc kệ như thế nào, cái này một đôi vợ chồng. Andrej hy vọng bọn họ muộn năm có thể trôi qua dễ chịu một chút. Ma quỷ thi đấu trình thứ 5 chiến, cũng là FIFA tranh tài viết trước thứ 2 đếm ngược trận giải đấu. Về sau còn có một trận cúp liên đoàn cùng Wolverhampton tranh tài. Sau đó, đội bóng bên trong không ít cầu thủ sẽ lao tới đội tuyển quốc gia. Giải đấu vòng thứ 5 đối thủ là duy trì một cái kỳ quái ghi chép đội mạnh. Vô địch Champions League cúp so giải đấu cúp quán quân muốn nhiều Nottingham Forest mùa giải trước. Nottingham Forest dũng đoạt giải đấu thứ 3. Huấn luyện viên chính Frank Clark tại mấy tháng trước cùng Andrej từng có gặp mặt một lần. Hai người theo thứ tự là Premier League cùng League One trận đấu mùa giải tốt nhất huấn luyện viên. Bản trận đấu mùa giải, Nottingham Forest bị Liverpool đào đi rồi mùa giải trước đội bên trong vua phá lưới Collymore. Collymore xử lý rồi đội bên trong mùa giải trước một tháng 3 trái phải giải đấu dẫn bóng. Có 24 cái. Hắn rời khỏi đơn vị cái này khiến Nottingham Forest nguyên khí đại thương. Trận đấu mùa giải bắt đầu lấy được rồi khởi đầu tốt đẹp về sau liền liên tiếp bị London 3 chi đội. Bóng bức hòa, West Ham United, Chelsea, Arsenal, làm khách sân bóng đờ đen. Clark hết sức cẩn thận, điệu thấp mà tỏ vẻ Nottingham Forest đi vào London sợ rằng sẽ tao ngộ một cuộc ác chiến. Miuo cường đại sao? Chỉ ít bảng điểm số bên trên. Nottingham Forest tại đối phương phía sau cái mông. Hai chi trận đấu mùa giải mùng 4 trận bất bại đội bóng tại sân bóng đờ đen gặp nhau. Andrej bày ra đội hình chủ lực. Vẫn như cũ là đánh rồi 442. Clark Nottingham Forest dùng phòng thủ làm chủ. Tựa hồ quyết tâm muốn liên tục tại London đội bóng trên người cầm tới trận thứ tư thế hòa không? Phân thắng bại. Tranh tài không chút rung động. Sân bóng đờ đen ủng hộ âm thanh chưa bao giờ dừng lại. Fan hâm mộ bóng đá không phải thật lâu không có trải nghiệm qua đội bóng cường thế như vậy. Lúc trước căn bản không có trải nghiệm qua. Chiến thắng Arsenal cùng Liverpool. Sân khách bước hòa MU cùng bảo vệ vương miện quán quân. Miuo thế đầu khả quan. Miuo fan hâm mộ rất có bật hơi nhướng mày cảm khái. Nhưng là tranh tài để Andrej cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Miuo tiên phong lâm vào vũng bùn bên trong. Clark hiển nhiên nghiên cứu qua Miuo đi qua mấy trận thi đấu thu hình lại. Chiến thuật của hắn trận hình bảo thủ. Đồng thời chuyên môn tại vòng ngoài cấm địa tăng cường bức cướp. Sose cùng Larsson không cách nào đánh ra hữu hiệu phối hợp. Liền cầm banh đều trở nên khó khăn. Andrej hai tay cắm túi ở bên sân dạo bước. Đầu não phi tốc vận chuyển. Nottingham Forest mọi người đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa phòng thủ điểm mấu chốt rất đúng chỗ. Nét tiến vào trước trận liền thiếp thân chằm chằm phòng hắn. Hơn nữa là có cấp độ đoàn đội hiệp trợ phòng thủ. Vòng ngoài cấm địa áp xúc không gian. Vừa đường phòng thủ cũng không xúc động. Thậm chí là buông ra rồi đường biên để Miuo hậu vệ biên tiến lên kiến tạo. Đánh rồi mặt đất thẩm thấu thiếu khuyết không gian. Cao bóng truyền bên trong ở giữa chỉ có Larsson. Lâm vào bao bọc bên trong rất khó tranh đến bóng ra. Cũng không cần nói đánh đầu công cửa. Đây là một trận công kiên. Rất khó tưởng tượng mùa giải trước giải đấu thứ 3 Nottingham Forest lại ở thăng hạng sân nhà bày ra thấp như vậy tư thái. Một hiệp kết thúc, điểm số là 0-0. Andrej Tại đi vào cầu thủ trước thông đạo đem Shevchenko gọi vào trước mặt. Một mặt ngây ngô phảng phất xách sinh hạch đạn đầu ngoan ngoãn đứng ở trước mặt hắn chờ đợi mặt thụ. Tùy cơ hành động, đi làm nóng người. Andrej đơn giản hạ chỉ lệnh. Shevchenko nuốt nước miếng lập tức ở bên sân hoạt động bắt đầu. Phá hàng phòng ngự dày đặc là thế giới họ nan đề. Hơn nữa sẽ lâu dài làm phức tạp giới đá banh. 90 năm World Cup trận chung kết. Chòm sao lóng lánh nước Đức đá với Maradona độc lực chèo chống Argentina. Hơn 30 chân bắn câu đối hai bên cánh cửa một cước bắn cửa toàn diện chiếm ưu. Cuối cùng cũng chỉ là dựa penalty giải quyết chiến đấu. Vận động chiến bên trong muốn phá hàng phòng ngự dày đặc. Đơn giản chính là ba loại thủ đoạn. Năng lực cá nhân, chủ nghĩa anh hùng thức liên đột mang phá giải quyết vấn đề. Sút xa uy hiếp bức bách đối thủ phòng tuyến trước ép kéo xuất thân sau đứng không. Còn có chính là chế tạo định vị cầu. Đến mức đánh rồi trận địa phối hợp. Không có bắn cửa không gian. Phối hợp đánh cho lại xinh đẹp. Khống chế bóng xuất lại cao hơn. Cũng chỉ là vô dụng số liệu. Andrej ở giữa sân chỉ có thể để đội bóng tại hiệp 2 nhiều thử một chút sút xa. Nhìn xem hiệu quả về sau lại tiến hành tiến một bước điều chỉnh. Chỉ ít, nếu như tiếp tục tranh tài rằng co, hắn nhất định phải đề cao cấm khu bên trong trực tiếp uy hiếp bóng cửa cường độ. Nottingham Forest hiệp 2 vẫn như cũ đánh lấy co vào phòng thủ chiến thuật. Mà mấy cước cố ý biết truyền dài giải vây cũng là trực tiếp treo ở nhập Millwall một hiệp. Muốn dựa vào phía trước hai tên tiền vệ làm đánh lén. Andrej liền đề phòng Clark chiêu này đâu. Hắn tin tưởng vững chắc cho dù là hạng chót đội bóng bầy xe buýt. Cũng sẽ ôm một tia hy vọng đi hoàn thành xuất kỳ bất ý một kích chí mạng. Cho nên bên trong hậu trường giữ lại Richard, Stam, Makelele ba người. Nếu như đối phương hai tên tiền vệ có bản lĩnh tiếp vào bóng đồng thời hoàn thành hai đánh rồi ba. Cuối cùng phá cửa, Andrej cũng thua tâm phục khẩu phục. Nhưng muốn tại phòng thủ ý thức cùng cắt bóng kỹ thuật viết đạt đến đỉnh cấp Makelele trước làm đến. Ngừng bóng quay người, cũng đã là cái vấn đề khó khăn không nhỏ rồi. Huống chi từ sau trận truyền dài giải vây bóng ra ở trên không bên trong có quá lâu thời gian phi. Hành, đầy đủ Miwoo cầu thủ hậu vệ dọn xong trận thế quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Toàn trường tranh tài 60 phút. Sose vô luận tại cấm khu vẫn là tại ở ngoài vùng cấm khu vực đều biểu hiện thường thường. Hắn còn không quá thích ứng dạng này hàng phòng ngự dày đặc. Không có hắn phát huy không gian. Nhất là hắn là thủ phát. Vừa lên đến liền bị đối phương cầu thủ chằm chằm chết. Vị trí chạy xen kẽ đều bị đối phương cầu thủ dần dần quen thuộc về sau. Càng thêm tìm không thấy cảm giác. Andrej chuẩn bị thay người rồi. Dùng sức mạnh lực trung phong thế cho Sose. Bất quá tại thay người trước đó. Hắn đem Shevchenko gọi vào trước mặt. Nhìn lấy hắn tại chỗ nhảy hoạt động thân thể. Andrej ra hiệu hắn tỉnh táo lại. Đừng quá kích động. Sau đó hắn ôm Shevchenko bả vai ở bên sân ngồi xổm xuống. Andrej, ngươi tín nhiệm ta sao? Andrej nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhẹ giọng hỏi nói. Bởi vì đối phương mới đến nước Anh mấy tháng, cho nên Andrej nói chuyện dùng đơn giản nhất tiếng Anh, ngữ tốc cũng không nhanh. Có tới mấy trận thi đấu kinh lịch, làm người đứng xem Shevchenko đối với Andrej có rồi khắc sâu nhận biết. Hắn không chút do dự gật đầu nói, tín nhiệm, hắn xác nhận mình tại vị này thiếu soái dưới trướng sẽ có tiền đồ. Người khẩn trương sao? Shevchenko quay đầu nhìn xem không còn chỗ ngồi sân bóng đờ đen. Tại đây bầu không khí cuồng nhiệt sân bóng bên trong. Hắn muốn nghênh đón chính mình xử nữ tú. Nói không khẩn trương là giả. Nhưng hắn lại không có ý tứ nói ra. Đành phải trầm mặc. Andrej cười ha ha. Chỉ đối diện đội bóng. Hỏi. Biết rõ đó là cái gì đội bóng sao? Shevchenko mặt lộ vẻ cổ quái đáp nói. Nottingham Forest, biết rõ Nottingham Forest lịch sử sao? Biết rõ, châu Âu quán quân, 2 lần, Người tại Ukraine có lẽ chỉ có vận khí tốt thời điểm mới có thể tại Âu chiến bên trong gặp được dạng này có Champions League đầu hàm đối thủ. Đến nước Anh hối hận không? Không, ta rất kích động. MU, Liverpool, còn có Nottingham Forest, bọn hắn đều từng thu được châu Âu vinh dự cao nhất. Đối thủ như vậy quá làm ta hưng phấn. Andrik nhìn lấy hắn chân tình bộc lộ vẻ hưng phấn. Gật gật đầu, sau đó đưa tay tại thảm cỏ bên trên nắm một cái. Trong lòng bàn tay là một khối bùn đất xen lẫn cỏ xanh. Andrik đưa tay hiện lên tại Shevchenko trước mặt. Nói, nghe, Shevchenko cúi đầu ngửi ngửi. Cái gì mùi vị? Dễ ngửi mùi vị. Đại khái hắn không cách nào hình dung bùn đất cùng cỏ xanh ướt át hương thơm. Cho nên liền dùng dễ ngửi. Andrik chính mình cũng ngửi ngửi. Cái kia loại tự nhiên mùi vị làm cho người tinh thần có thể buông lỏng. Andrik vứt bỏ trong tay bùn đất. Vỗ vỗ tay nói. Người ra sân chỉ có một cái đơn giản nhất nhiệm vụ. Đè vào đội bóng trước nhất đầu. Sau đó chở lấy bóng ra bay đến người phụ cận. Nếu như bóng ra là từ phía trên đi lên. Người dùng đầu cho ta đỉnh tiến đối phương bóng cửa bên trong. Nếu như bóng ra là từ thảm cỏ bên trên quay lại đây. Tùy ngươi dùng phương thức gì. Đem bóng cho ta đưa vào đối thủ khung thành. Rõ chưa? Shevchenko sờ mũi một cái. Tựa hồ còn tại dư vị vừa rồi ngửi được mùi. Nghe xong Andrik chỉ lệnh. Trùng điệp gật gật đầu. Andrik ôm bờ vai của hắn đứng lên. Cười đưa tay đặt ở trên bả vai hắn hỏi. Hiện tại còn khẩn trương sao? Shevchenko bật cười nói. Lão đại ngươi cùng ta hàn huyên thời gian dài như vậy. Ta cái gì đều quên rồi. Thân thể cũng lạnh rồi. Không có việc gì. Đừng quên dẫn bóng là được. Andrik sau khi nói xong đi trở về rồi huấn luyện viên tịch trước. Đồng thời ra hiệu trọng tài thứ tư có thể thay người rồi. Chờ đợi kế tiếp chết bóng xuất hiện về sau. Sose bị thay thế trận. Hắn có vẻ hơi thất lạc. Andrik cố ý đi lên trước an ủi hắn. Nói, Ole, hôm nay tranh tài không thích hợp ngươi phát huy. Chớ để ở trong lòng. Không có mỗi trận đấu đều có thể dẫn bóng tiền vệ. Nhưng một cái ưu tú tiền vệ, kiểu gì cũng sẽ đối với trận tiếp theo tranh tài tràn đầy dẫn bóng muốn. Sose không biết nên khóc hay cười nói rằng, lão đại, ta cũng không phải tiểu hài. Ngươi không cần dạng này an ủi ta. Andrik đáp lại, tốt à, vậy ngươi trở về ngồi lấy. Sau đó chuyên tâm xem so tài. Mặt em bé rào rạt ra tiếu dung ngồi xuống lại. Mặc vào huấn luyện viên đưa tới áo khoác. An tâm xem tranh tài. Cái này đã thành hắn tập thói quen. Mặc kệ ra sân không lên trận. Hắn đều sẽ một bên nhìn lấy tranh tài. Vừa quan sát Andrik, tựa hồ càng muốn từ hơn Andrik xem góc đi giải đọc tranh tài. Miwoo đổi lại một tên mùa hè dẫn vào mới cầu thủ. Tên của hắn là Ach, Andriy Shevchenko, đến từ Ukraine Dynamo Kyiv. Kỳ quái là Andrik không có thay đổi Philip. Vị kia đồng dạng có siêu cấp dự bị Mỹ danh tiền vệ. Ukraine tiểu hòa tử nhìn qua không có gì đặc điểm. Cũng không chỉ khác cường tráng. Dáng người cũng không chỉ khác cao lớn. Hắn đến cùng, ta trời. Z-O-O-O-O-O-O-O-A-L. Ngay tại sướng ngôn viên còn tại quan sát Shevchenko lúc. Ra sân sau liền thẳng đến cấm khu Shevchenko lập tức nghênh đón chính mình xử nữ dẫn bóng. Hắn nhìn lấy đồng đội vị trí chạy. Sau đó giết vào cấm khu bên trong. Snyder đường biên truyền bên trong. Tại Nottingham Forest hậu vệ bao bọc bên trong. Larsson phía trước gật đầu đỉnh cọ sát bên dưới bóng ra. Bóng ra biến dây hướng về sau điểm bay đi. Shevchenko chính tốt ở chỗ nào? Hắn vô ý thức liền dùng đầu tới chống đỡ bóng ra. Nhưng góc độ của hắn có chút vấn đề. Bóng ra là bay vào bóng phía sau cửa điểm. Nhưng dưới chân hãm không được xe hắn cái ót trực tiếp đâm vào rồi cửa sau trụ bên trên. Tại chỗ đầu liền chảy máu. Nottingham Forest các đội viên vô cùng ủ rũ. Ánh mắt nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất bưng bít lấy đổ máu cái ót Shevchenko. Tiểu tử này là từ nơi nào xuất hiện? Clark cơ quan tính toán tường tận. đem Miwoo mỗi cái cầu thủ đặc điểm đều nghiên cứu triệt để rồi. Nhưng không ngờ Andrick không theo lẽ thường ra bài. Thiếu đi Trezeguet, đổi lại Ukraine hạch đạn đầu. Hạch đạn đầu phát nổ. Đối phương xe buýt bị tạc hủy. Chính mình cũng đầu rơi máu chảy. Miwoo các cầu thủ không kịp chúc mừng. Tất cả đều vọt tới Shevchenko bên người. Đội y cũng tranh thủ thời gian vào sân. Bưng bít lấy cái ót nằm dưới đất Shevchenko chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn nhìn lấy chung quanh các đội hữu, dùng không lưu loát tiếng Anh hỏi. Ta dẫn bóng rồi. Nét ngồi xổm xuống đặt tại bộ ngực hắn bên trên. Trầm giọng nói. Chúc mừng ngươi. Sử nữ tú lần thứ nhất đụng bóng liền lấy được rồi dẫn bóng. Cái này chỉ sợ là cái ghi chép. Andre, tốt, bất quá, ngươi bây giờ vẫn là nằm. Đội y lập tức tới ngay. Shevchenko mắt nhìn chính mình bàn tay. Phía trên bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn không có cao hứng 2 giây liền ủ rũ nói. Chỉ sợ ta còn có cái nhanh nhất thụ thương ghi chép đi. Andrick ở bên sân chống nạnh. Hắn đã để Vieira đi làm nóng người rồi. Dẫn bóng hữu hiệu. Nottingham Forest sẽ điên cuồng tấn công đi ra. Hắn hiện tại phải tăng cường trung lộ phòng thủ rồi. Cũng làm cho nét phía trước trận có càng nhiều phát huy không gian. Nhưng nhìn lấy bị cáng cứu thương khiêng xuống trận Shevchenko. Andrick đi qua hướng so với hắn rồi cái ngón tay cái. Sau đó cùng toàn trường fan hâm mộ đồng dạng vỗ vỗ tay. Trong miệng lại lầm bầm nói. Thời giờ bất lợi a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.